Mạch Thượng Hoa khai vì quân Cố. Chương 44, báo đáp ân tình nhân phong ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động thủ trước là đóng băng ngàn dặm thú hồn kỹ năng khai sơn liệt thạch tiễn hướng bên này bay tới, tiếp theo là bức tranh nguyền rủa rít. Gào triệu hồi thú, không ngoài sở liệu, mục tiêu công kích tập trung ở trên người thiên kỳ Phật Di Lặc. Phật Di Lặc đơn giản buông bỏ phòng ngự, dùng biến dị bạch hổ của mình đón đỡ công kích của hai người, quanh thân bạch hổ không ngừng tỏa ra ánh sáng hồi máu, nó dùng hết sức lực bám trụ hai con thú triệu hồi của bức tranh nguyền rùa, mà bản nhân Phật Di Lặc lại cùng hồ ly bạch, cốt hợp sức đánh về phía bức tranh nguyền rùa. Bức tranh là nhân vật phòng ngự góc thấp, là linh vũ dựa vào triệu hồi thú tác chiến, giờ phút này bên người còn lưu lại một tuyết nữ phòng ngự, bị hồ ly quân thả ra tiểu bạch hồ ly cuốn lấy. Bức tranh thấy thế, lui về phía sau, đóng băng ngàn dặm thúc ngựa phóng lên, lúc này Phật Di Lặc quay sang phía hắn, thả ra xương tuyết ngưng hoa. Đây là kỹ năng, trói buộc của thiên kỳ, chiêu này bởi vì cự ly phóng ra quá ngắn nên bị đa số thiên kỳ phỉ nhổ, đóng băng ngàn dặm trong 8 giây bị tê liệt, đồng thời kỹ năng xả. Nhật tế thiên của hắn vừa vặn dừng ở trên người Phật Di Lặc, 6 mũi tên mang theo hỏa diễm phá không mà đến, Phật Di Lặc chậm rãi ngã xuống. Đất, dĩ mạch hiểu được dưới loại tình huống tuyệt không phần thắng, phàm là bang chúng tọa yên thiên hạ chỉ làm duy nhất một việc. Ở trước khi chết dùng cơ hội có được tập trung công kích một người. Này cũng chính là bang quy thứ hai do quan tài viết. Đã đánh phải, đánh cho thắng, đánh không thắng chạy, chạy không thoát xử lý một cái là một cái. Cầm thú nhóm chú ý là bức tranh có vẻ tương đối bạc nhược. Ba người bị đóng băng ngàn dặm mượn cơ hội lén bắn tên xóa sạch một. Phần dây máu hiện giờ đang điên cuồng nuốt đan dược hướng bức tranh. Phóng ra toàn bộ kỹ năng cao cấp bao gồm thiên kỳ Phật Di Lặc cũng. Hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, dĩ mạch nhìn ba người trước mắt đem hết toàn sức lực bảo hộ chính mình cùng vợ chồng quan tài, cảm thấy có chút áy náy. Nếu, nàng cũng có thể mạnh hơn một chút, ngân quang quanh thân ba cầm thú không ngừng lưu truyền, đại biểu cho bọn họ liên tục sử dụng bổ huyết đan cao cấp, ngay cả bức tranh cùng. Đóng băng cũng như thế. Không giống như giết cùng bị giết mà là song phương liều mạng. Dĩ mạch đứng ở vách đá phát hiện ba người đã muốn toàn bộ bị vây bên trong phạm vi công kích của đế tu. Phong vân biến sắc, xung quanh hiện lên mấy đóa hoa sen màu đen. Tu la hiện thế, vạn cốt kêu rên, đế tu đang ngâm sướng. Minh vương chi nộ, hết thảy đều quyết định trong giây phút đó. Giống một pha quay chậm, bên trong càn khôn phong tuyết phiêu linh, hết thảy đều hướng về kết cục kia. Bức tranh nguyền rủa ngã xuống đầu tiên, người ngồi ở trước màn hình. Máy tính nhìn bạch cốt cả người đẫm máu bị đóng băng ngàn dặm công kích khẽ cười một tiếng, ngón tay ở trên bàn phím tức thì phóng đến một hàng chữ. Lần này ta chết trước ngươi cao hứng. Bạch cốt sau đó một giây bị lưu quang vũ tiễn bắn trúng ngã xuống đất, phát ra một tiếng hắc ngắn gọn, ý nghĩa không rõ, mà lúc này, hồ ly ở trong loạn tiễn cũng chỉ còn dư một chút máu. Hắn đơn giản không hề bổ huyết, nhảy đến trước mặt đế tu chém tới. Đóng băng ngàn dặm đình chỉ động tác, đem một kích cuối cùng lưu lại cho người đang đứng ở vị trí trung gian. Thời gian ngân sướng của hắn kết thúc, cự kiếm, đoạn tình, biến hóa, kỳ lạ tràn ngập hắc quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh hỏa xinh đẹp trải rộng, minh vương 6. Tay xuất hiện, đột nhiên, bên người hồ ly lóe lên những đốm sáng màu vàng, như sợi tơ quấn thành trái cầu màu vàng, bành trướng mở ra. Trong ánh sáng, váy áo tung bay, bạch y nữ tử kia cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Bất ngờ không kịp phòng, mà ngay tại thời điểm nàng vừa xuất hiện, thiên địa lập tức yên bình. Trở lại, cảnh tượng vừa mới như địa ngục A Tì tan thành mây khói. Ở một giây cuối cùng khi kỹ năng phát động, hết thảy đều ngừng lại. Mật ngữ, đóng băng ngàn dặm, hắn cư nhiên hủy bỏ kỹ năng. Mật ngữ, bức tranh nguyền rùa từ hắn đi. Mật ngữ, đóng băng ngàn dặm tu, đầu óc người này không phải có vấn đề rồi chứ, bị nữ nhân này làm cho điên loạn. Mật ngữ, bức tranh nguyền rủa, nếu là nữ nhân khác thì không sao cả, nhưng nàng là con nhóc của người nọ. Mật ngữ, đóng băng ngàn dặm, lòng hiếu thắng của tu quá mạnh. Chỉ sợ không hoàn toàn bởi vì lòng hiếu thắng, trong lòng bức tranh nguyền rủa nghĩ như vậy, nhưng không nói ra miệng. Loại sự tình này, ai có thể đoán trước được, nàng cứ như vậy im lặng đứng ở trước mặt hắn. Giống như ngày ấy từ cửa sổ nhảy vào, đứng trước mặt hắn ngẩng đầu. Ưỡn ngực, hắn vẫn còn nhớ rõ cuộc đua xe đêm đó cùng giây phút gặp nhau. Ngắn ngủi nơi nhà hàng, đôi mắt nàng sáng ngời thản nhiên nhìn mình, giống như viên trân châu đen tỏa ra ánh sáng, chiết xạ ra linh động cùng xinh đẹp tuyệt trần. Vì sao thời điểm mỗi khi thấy nàng, tâm sẽ do dự? Tô Viễn Ca hung hăng gõ bàn phím, vừa bổ một đao chém chết hồ ly bên cạnh nàng. Đế Tu, tránh ra, hắn không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Nàng làm cho hắn tâm phiền ý loạn, nàng là người thứ nhất cự tuyệt hắn, mặc kệ là trong trò chơi ảo cũng làm cho hắn uất nghẹn. Nhìn thấy nàng, nhận ra nàng, cuối cùng kiểm chứng sự thật. Hắn đối với nàng, hứng thú từng phần gia tăng, mà lúc này, nàng lại lựa chọn đứng ở bên người nam nhân kia, làm cho trong lòng hắn rõ ràng. Xuất hiện một vết rách thật nhỏ, khiến cho thời điểm nàng nói ra câu, danh hiệu trên đầu ta sẽ không thay đổi, vết rách kia trở nên lún sâu. Thành một thâm cốc, đá vụn cuồn cuộn rơi xuống ngàn thước, người có thể chém ta, sau đó bước qua, nàng đứng tại chỗ, không mảy may lo sợ. Nam tử cưỡi thao thiết màu đen thầm mặc trong giây lát, đôi mắt màu lam không chút gợn sóng. Ngươi cho là ngươi ngăn được ta, chấm, ta ngăn không được chẳng qua, bang quy thứ nhất của tọa Yên Thiên. Hạ là tuyệt không buông bỏ cho nên, ngươi muốn giết quan tài cùng. Nguyệt Quang, ta chỉ chạy tới bảo hộ, ngươi có biết bang quy thứ nhất của anh Túc Thứ Thanh là cái gì? Không, hắn từ trên lưng tọa kỵ nhảy xuống, đứng ở trước mặt nàng. Không biết, điều thứ nhất, phàm là thành viên anh Túc Thứ Thanh, dưới bất cứ tình huống gì cũng không được động thủ với một người. Người nọ, ngươi, đoán là ai? Hắn hỏi, trong lòng dĩ mạch có một ngọn đèn nhỏ, lúc sáng lúc tối. Giống như đã đoán được nửa câu đố. Không biết, nàng trần trờ đáp, đó là một nữ ám ảnh, mặc phượng linh lưu quang sáo trang màu trắng. Bạc đeo mặt nạ kim sắc khuynh thành yêu nhan, tên là Mạch Thượng Sắc, vi, ánh hào quang kia tàn mát sau cơn mưa, sáng có chút chói mắt. Vì sao, tuy có dự cảm, nhưng sau khi chính thức nghe được đáp án, trong lòng dĩ mạch vẫn không thể tránh khỏi kinh ngạc. Ngươi đã không rõ, vậy ngươi cứ coi như đây là việc đền đáp cho lần. Đó ngươi tương trợ lặng yên đi vào giấc mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt lam sắc kia cụp, xuống, như nước hồ u tĩnh nhìn không ra buồn vui. Không cần tái xuất, hiện ở trước mặt ta, dứt lời hắn gọi ra thao thiết xoay người mà đi. Đóng băng ngàn dặm dừng lại một lát cũng biến mất ở bên trong gió tuyết. Không thấy lời của nàng, có lẽ, sẽ không khó để giữ bình tĩnh. Chỉ cần không thấy, An Đồng Học không hiểu, hắn nói như vậy dường như là do nàng cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Không bằng, rõ ràng là tên đồ tể đầu lĩnh này dẫn người đến thanh tràng, nàng căm giận nhìn chằm chằm phương hướng hai người biến mất nghiến. Răng nghiến lợi, tiểu nấm tuy rằng ta ngã xuống đất nhưng là ánh mắt ta còn theo. Muội lưu luyến không rời thấy được manh mối dây kiêu nha. Hồ ly quân nằm chết một bên lười biếng toát ra một câu. Tuy hành vi liều mình cứu giúp này rất tốt, bất quá lần sau gặp được loại tình huống này muội hẳn nên chấp hành nguyên tắc đánh không lại. Bỏ chạy, Phật Di Lặc còn thật sự chỉ điểm. Mạch Thượng Sắc Vi, các huynh có thể đứng lên trước không? Chết ở trên đất thật khó xem. Bức tranh nguyền rủa nuốt hoàn hồn đan đang muốn rời đi, đã thấy Bạch Cốt bên cạnh cũng động thân một cái nhảy dựng lên. Đừng chạy, làm sao, còn đánh không đã nghiền. Bức tranh bị thanh âm kêu gọi này làm cho một đầu mồ hôi lạnh. Kỳ thật tọa Yên Thiên Hạ không tệ, ngươi có hứng thú lại đây không? Xương Cốt thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, kể cả bức tranh, những người còn lại hắc tuyến tập thể. Hắn đây là, ảo giác sao, uy uy, nói như thế nào bức tranh nguyền rủa cũng là anh Túc Thứ Thanh phó bang chủ nha, một nền tảng kiên cố như vậy có thể muốn đào là đào. Sao, cho dù là có dấu hiệu buông lỏng thì chỉ ít cũng nhỏ tiếng một chút, biểu đạt trực tiếp trong đám đông như vậy là rất rất qua loa. Bất quá, lấy Xương Cốt tư duy năng lực, được rồi, hắn làm chuyện như vậy hẳn là được tha thứ, hơn nữa còn có thể được mọi người cổ vũ, dù sao đây là lần đầu tiên hắn hành động vì lợi ích của bang phái nha. Nhóm cầm thú tọa Yên Thiên Hạ chỉ trong nửa khắc đã hoàn toàn chuyển biến tư tưởng, nhất thời tâm bình khí hòa. Nhưng mà bức tranh nguyền rủa bị lôi Giông hiển nhiên không có tố chất tâm lý cường đại như cầm thú nhóm, lại không nghĩ được lời từ chối nào huyền chuyển, vì thế thầm mặc. Bạch Cốt, ngươi không thích đánh với ta. Chấm, bức tranh nguyền rủa, xác thực, Bạch Cốt, như vậy gia nhập bang phái chúng ta là có thể không cần đánh, bang quy không cho bang chúng ẩu đả. Bức tranh nguyền rủa, Bạch Cốt, nhưng là, ngươi vì sao không thích đánh với ta. Chấm, bức tranh nguyền rủa, ngươi muốn nghe nói thật sao. Bạch Cốt, đương nhiên, bức tranh nguyền rủa, luận bàn trong lời nói, ta thích đối thủ mạnh hơn mình. Bạch Cốt, tuy rằng ta không phải đối thủ tốt, bất quá ngươi thủy chung không có cự tuyệt quyết đấu với ta. Như vậy xem ra, ngươi đối với ta, rất không sai. Cửu Vĩ Hồ Công Tử, niên đại này dây kiêu bay toán loạn, đồ đệ, mau đem mắt bịt kín, phi lễ chớ nhìn. Mạch Thượng Sắc Vi, sư phó, chúng ta đem Xương Cốt gả ra ngoài, hay là đem bức tranh lấy vào nhà. Cửu Vĩ Hồ Công Tử, Gả, như vậy chúng ta có thể làm người nhà gái hỏi đế tu xính lễ, ngoan sao nhất bút. Bức tranh nguyền rủa hỗn độn, quả nhiên, vừa rồi đứng dậy không có. Chạy đi ngay, một phút lỡ lầm tạo thành thiên cổ hận. Chính mình cứ, nhiên rơi xuống bẫy của bang cầm thú này. Bạch cốt, bức tranh, ngươi dám cá với ta không? Bức tranh nguyền rủa, cái gì, bạch cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày ta PK thắng ngươi, ngươi đi ra để cho ta thấy mặt. Bức tranh nguyền rủa, ta thực trách nhiệm nói cho ngươi, ta là nam nhân. Bạch cốt, lão tử cũng là nam nhân, ngươi có ta cũng có, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi mà thôi. Phật Di Lặc, này xem như thổ lộ sao? Bức tranh nguyền rủa, dĩ mạch, cửu vĩ hồ công tử. Không tính, đây là sắc dụ. Ta không tiếp thụ loại hình đánh bạc này. Đồng thời ta đối với việc gặp ngươi không có hứng thú. Huyền truyền cái gì, dùng ở trên người cầm thú hoàn toàn không thích hợp, vì thế bức tranh cự tuyệt gọn gàng dứt. Khoát, ngươi sợ ta, chấm, xương cốt khí thế bức nhân. Hảo ta đáp ứng ngươi. Suy nghĩ một lát hắn bỗng nhiên đồng. Ý, chẳng qua từ hôm nay trở đi, không cho ngươi lại đuổi theo ta khiêu. Chiến, thời gian quyết đấu là 3 ngày một lần, cụ thể lúc nào để ta quyết định, hắn dùng loại phương pháp này để tránh né chiến thuật quyết đấu của Bạch Cốt mặt dày mày dạn, nếu kết quả cự tuyệt cũng là mỗi ngày hắn quấn quýt lấy mình đánh nhau, còn không bằng quy phạm thời gian cho thoải mái. Hảo, phép khích tướng thành công, xương cốt bày ra khuôn mặt tươi cười. Thực chờ mong a, ngày chúng ta gặp mặt. Đúng lúc này, chỉ nghe Lý Thiến Thanh âm sắc nhọn hô. Trời của ta à, này là cái gì? Dĩ mạch quay đầu nhìn, thấy nàng một tay chỉ vào màn hình, một tay vỗ lên mặt bàn, mặt mũi đỏ bừng. Nguyên viên tiến đến trước máy tính của nàng nhìn thử, sắc mặt nhất. Thời thầm xuống dưới, khẩu khí ngưng trọng kêu. Dĩ mạch ngươi lại đây nhìn xem, nàng có chút kinh ngạc đi qua thăm dò. Thấy trên diễn đàn của trường học là một chủ đề được rất nhiều người xem. Đề mục là, một nữ sinh hệ quảng cáo đến khách sạn làm tiểu tỷ tiếp khách mang thai đến bệnh viện nạo thai. Cách chương.